Chương 8, sờ vú được cô loát, editor, Candy, từ khi Mạc Tiệp loát ra cho hắn, thời điểm lại tự an ủi luôn cảm thấy kích thích hơn so với trước kia, nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra hình dạng của cây cô y thịt kia, thô to hung mãnh như vậy, nhưng xúc cảm lại non mịn, nếu là có thể một chút lại một chút, ôn nhu cắm vào tiểu huyệt, càng thoải mái hơn, Bùi Ngọc phát hiện số lần cô tự an ủi dần dần tăng nhiều, trước kia mỗi ngày trước khi đi ngủ một lần đến bây giờ một ngày ba lần. Trong lòng âm thầm đắc ý, phụ nữ có ham muốn tỷ IHUC mạnh mẽ một khi động xuân tâm thật giống như là bị bỏ thuốc vậy, mới đầu Bùi Ngọc đại khái cách 2 đến 3 ngày liền đến phòng cô quấn lấy cô làm nũng, để cho mẹ giúp đỡ loát ra, lúc sau mỗi ngày hắn đều đến phòng tìm cô, mà thủ pháp loát giúp đàn ông của cô cũng dần dần thuần thục hơn, mọi việc có lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba thường thường sẽ thuận nước đẩy thuyền dễ dàng hơn nhiều. Bùi Ngọc thấy hình như mỗi lần Mạc Tiệp đều rất tình nguyện, càng thêm được đằng chân lân đằng đầu, một bên bị cô loát một bên duỗi tay sờ vú cô. Hiện giờ vú cô đã mặc hắn sờ soạng, nhưng hắn làm thế nào cũng sờ không đủ, đối với cặp vú đẹp vừa non vừa mềm lại còn co giãn đàn hồi, đầu u sắc lại mẫn cảm như vậy, thật khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay, mẹ mệt mỏi sao? Bùi Ngọc nhìn mỹ nhân nhỏ xinh gần trong gang tấc nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không có. Mạc Tiệp nhỏ giọng nói, thật ra Mạc Tiệp có chút chột dạ, cúi đầu ngượng ngùng đón nhận ánh mắt hắn, cô biết làm như vậy có chút kỳ quái, có thể đứa nhỏ không hiểu đúng mực, nhưng cô là một người mẹ, theo lý nên dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt và giáo dục hắn nên làm như thế nào mới đúng a. Nhưng mà cô thật sự quá khát vọng sự thâm mật của hắn, trái tim cô yên tĩnh suốt 26 năm dường như cuối cùng cũng bị kích thích có một tia rung động. Từ lúc ban đầu có một chút, dần dần một vòng lại một vòng nhộn nhạo lên, khi cô đi xem mắt cho rằng, cảm thấy người này không tồi, chính là thích, sau đó mới hiểu được, thì ra một người khác phái lại có thể làm cho tim đập thình thịch như vậy, ban đêm lúc không ngủ được, cô nhiều lần suy nghĩ, đến cùng vì sao cô đột nhiên lại thích con riêng của mình chứ, vào những đêm trằn trọc khó ngủ cô cẩn thận suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên ý thức được nhân sinh của mình từ đây mới thôi. Cứ nhiên cũng chưa từng giống như giờ phút này cùng một người khác có quan hệ thân mật như vậy, khi còn bé cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc chưa bao giờ thân thiết với cô, sau đó bởi vì nhảy lớp chuyển trường, thi đua, người xung quanh thay đổi liên tục mà cô lại không giỏi nói chuyện, cho tới bây giờ không kết giao được với người bạn tri kỷ nào, vào đại học học được một năm lại chuyển trường đến nước Mỹ, môi trường thay đổi hoàn toàn xa lạ, thời kỳ học tiến sĩ ở một mình. Nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ còn lại lúc cộng tác viên cùng với ông chủ, một khoảng thời gian rất dài, cô thậm chí cảm thấy mình không cần bạn bè, cũng không cần người yêu. Nhưng mà, đột nhiên trời xui đất khiến cô lại có một đứa con trai trên danh nghĩa, nhìn khôi ngô tuấn tú như vậy, lại săn sóc tỉ mỉ, không chê cô khó chịu, mỗi lần đều nghĩ cách chọc cô cười, còn làm cô lần đầu tiên có tiếp xúc thân mật với phái nam, 26 năm thế giới của cô tràn ngập logic nhạt nhẽo cứng rắn đột nhiên đắm chìm vào một sự mềm mại. Không phải là sự thay đổi lý trí, làm cô tựa như tiến vào sai lầm đệ quy, dần dần mất đi sự tự chủ. Đệ quy, kỹ thuật lập trình máy tính, có thể không đúng à, đây là con riêng của cô, so với cô nhỏ hơn 10 tuổi, nhiều năm qua vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan và là một học sinh giỏi, từ nhỏ không có mẹ đã rất thảm, hắn đã xem cô như là mẹ ruột của hắn không hề giữ lại mà tín nhiệm cô, nếu biết cô lại có tâm tư sắc tình như vậy, có thể là một đả kích chí mạng đối với hắn hay không? Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài.